Chương 183, Thôn Phệ Chi Hầu 6 chương. Được rồi, trước đi về phía trước, các ngươi đừng lại xảo. Cuối cùng, vẫn là Trương Lương mà nói ngừng lại Thiên Trà tiếp tục chơi đùa đi xuống hứng thú. Mọi người một đường ghé qua, rốt cuộc đã tới Mặc Gia Long Hầu chỗ, ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu kỳ dị bích họa, mọi người rung động quên mất nói như thế nào. Đúng lúc này, mọi người lòng bàn chân bỗng nhiên chuyển ra kỳ quái tiếng vang, Thiếu Vũ nhận không được sửng sốt một chút, lần trước ở cấm địa ngoài cửa, từ phu tử nói đến cấm địa ở chỗ sâu trong có một con rồng lớn thời điểm, nghe được cũng là cái này quái thanh thanh âm. Thiên Trà có một ít sợ, nhưng vẫn là gắng gượng lên tinh thần, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi quay đầu nhìn trời một chút trà, à Thiên Trà lo lắng hỏi Mặc Gia trong cấm địa thật chẳng lẽ có quái long. Nguyệt Nhi lắc đầu, lần trước từ phu tử nói thời điểm, ta tưởng cố ý nói ra hù dọa một chút chúng ta. Theo ta được biết, Mặc Gia bên trong cũng không có cự long thuyết pháp. Thiếu Mưa lo lắng hỏi thế nhưng cái này trên thạch bích, hoàn toàn chính xác vẽ một cái lớn. Long. Trương Tiên Sinh, đây là chuyện gì xảy ra chứ ở gặp không biết như thế nào giải quyết sự tình thời điểm. Người luôn là theo bản năng hướng mình trong lòng có thể tin cậy người nọ thỉnh giáo. Thiếu Trời Mưa ý thức nhìn về phía bên cạnh Trương Lương. Trước kia, mọi người đem long coi là một loại có thể trấn thủ nhất phương đồ đằng. Cái này bích họa khả năng có hàm nghĩa đặc thù, thế nhưng không nhất định là biểu thị trốn cấm địa này bên trong có cự long. Trương Lương sắc mặt trầm tĩnh, theo ở Thiếu Mưa bả vai, ôn nhu an ủi. Ừ, Thiếu Hạt Mưa một chút đầu, cùng Trương Lương Thiên Trà tiếp tục đi về phía trước lấy. Đúng lúc này, dưới chân địa phương đống nhiên sụp xuống phía dưới, một nhóm bốn người không phải cẩn thận liền từ phía trên rớt xuống, ngay cả một bên Nguyệt Nhi cũng không thể may mắn tránh khỏi. Trong mang loạn, Nguyệt Nhi cảm giác được chính mình ngồi xuống một cái vô cùng mềm mại vật thể, dưới chân tại sao có thể có cơ quan. Nguyệt Nhi khôi phục lại bình tĩnh sau đó, ý nghĩ đầu tiên là suy nghĩ chuyện gì xảy ra, mà Thiên Trà thì là ở khoa tay múa chân, a a a, ta muốn chết rồi ôi chao. Ta làm sao không có việc gì? Vì sao chúng ta từ chỗ cao ngã xuống, lại một chút cũng không cảm thấy đau nhức đâu? Thiếu Mưa cũng là sửng sờ thần, vừa rồi rớt xuống cái kia phút chốc, nàng thật sự coi chính mình muốn thế, vì sao lúc này lại là một chút sự tình cũng không có? Đang ở ba cái tiểu gia hỏa buồn bực thời điểm, một đạo hơi thở mong manh thanh âm từ phía dưới truyền ra, mấy người các ngươi tiểu gia hỏa, mau tránh ra cho ta. À là ca ca bị đè lại. Nguyệt Nhi cả kinh, vội vã từ Trương Lương trên người ly khai. Ách, Trương Tiên Sinh Thiên Trà sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng, vội vàng từ Trương Lương trên người ly khai, buồn bực nói rằng. Ngươi, tại sao muốn bảo hộ chúng ta? Thiếu Mưa thần sắc có một ít phức tạp, nàng không nghĩ tới, vừa rồi như vậy trong nháy mắt, Trương Lương cư nhiên theo bản năng lựa chọn đưa các nàng ba người bảo hộ ở trong lòng. Cái này không phải lời nói nhảm sao? Nam nhân bảo hộ nữ nhân không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình? Trương Lương nhịn không được không nói đứng lên, nhìn trước mặt mặt lộ vẻ do dự thiếu nữ tóc tím, trực tiếp thưởng nàng một cái trong nháy mắt. Các ngươi lại còn vẫn ngồi ở trên người của ta không ly khai, hơi kém không đem eo của ta ngồi chặt đứt. Trương Lương im lặng nhào nặn cùng với chính mình hông, bất đắc dĩ nói. Ngươi đã giả đến độ này rồi sao? Nhìn Trương Lương tắc quái biểu tình. Một bên Thiếu Mưa quỷ thần xui khiến nói ra một câu trào phúng thoại ngữ, lập tức dẫn tới Trương Lương trợn mắt nhìn, xú nha đầu, ngươi nói cái gì ca ca, Thiếu Mưa, chúng ta trước hết nghĩ thế nào lên đi. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ, vội vã khuyên can, một bên Thiên Trà ngược lại là e sợ cho thiên hạ bất loạn, đang đứng ở một bên xem kịch vui. Ừ, chúng ta xem trước một chút làm sao lên đi. Trương Lương ngừng mình cùng Thiếu Mưa đấu võ mồm, bình phục lại kích động nỗi lòng sau đó. Trương Lương trong lòng cũng không khỏi có một ít buồn cười, tại sao mình lại cùng một cái rơi lớn hài tử đấu khí đây, thực sự là kỳ quái. Hắc nhiệt hoạch trong mật thất, ban đại sư nhìn bánh răng ngừng chuyển động địa phương, thở ra một hơi dài, không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên giữa lúc bất chi bất giác đi tới Long Hầu, thực sự là không dễ dàng. Long Hầu liên quan lấy Mặc ra một bi mở tờ lớn, thử xử phi thường hung hiểm. Mấy người bọn hắn cái này khiến sợ rằng vẫn đứng ở một bên không nói gì Cao Tiệm Ly rốt cuộc chen miệng nói. Nói như vậy, cái kia ở Mặc Gia lưu truyền nhiều năm truyền thuyết, là thật Đoan Mục Dung cả kinh, có ý tứ thế nhưng mọi người lo lắng không chút nào không cách nào ảnh hưởng đến Mặc Gia trong cấm địa Thiên Trà Trương Lương đám người. Nhìn đỉnh đầu to lớn bích họa, Trương Lương có chút không nói, thiết chí cái. Nay cơ quan người hoàn toàn suy nghĩ đến rồi có chút khinh công tuyệt đỉnh người giả như đi đến nơi đây sẽ như thế nào, độ cao này, coi như là khinh công tuyệt hảo người, cũng kiên quyết không cách nào từ đó chạy đi. Thoạt nhìn, chỉ có dựa theo kịch tình từng bước một tới mới được, Trương Lương nghĩ, đưa mắt nhìn sang nơi khác. Đang ở Trương Lương xoay người thời điểm, lại chứng kiến Thiên Trà đang đưa tay đưa về phía ở giữa trên cây trụ đá kia hộ, vội vã bắt lại Thiên Trà tay, Thiên Trà bất minh sở dĩ ngừng đầu. Nhìn Trương Lương nói, Trương Tiên Sinh, làm sao vậy trong cấm địa này, từng bước hung hiểm, phải tránh lộn xộn sờ loạn một ít gì đó, hiểu chưa? Trương Lương sắc mặt khó được nghiêm nghị, tuy là biết rõ đây là trong nguyên bản kịch tình huyện âm bảo hạp, không có gì thực tế lực sát thương, thế nhưng Trương Lương vẫn muốn mượn giáo này đạo Thiên Trà xuống. Nhìn Trương Lương cái kia vẻ mặt nghiêm túc, Thiên Trà không khỏi sững sờ, chứng kiến Trương Lương lặp lại một lần sau đó, lập tức ngoan ngoan gật đầu, ta biết rồi. Đây là Thiên Trà lần đầu tiên nhìn thấy Trương Lương lộ ra thật tình như thế vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ đến tiến nhập cấm địa phía sau các loại nguy cơ, Thiên Trà cũng đã có kinh nghiệm không ít. Mỗi ngày Trà đúng là lĩnh hội ý của mình, Trương Lương lúc này mới hài lòng buông tay ra, miễn là để Thiên Trà có thể có chút cảnh giới như vậy đủ rồi, những thứ khác có thể chậm rãi lĩnh hội. Đang ở Trương Lương cùng trời Trà nói thời điểm, một bên Nguyệt Nhi cùng Thiếu Mưa tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên vang lên. Đây là vật gì? Nguyệt Nhi tuổi còn nhỏ quá, định lực không đủ, thế nhưng Thiếu Mưa tuy là tuổi còn nhỏ, cũng đã mới gặp gỡ trầm ổn, bình thường sự tình sẽ không để cho nàng kêu to lên tiếng. Nghĩ vậy, lại nghĩ tới Thiếu Mưa vừa rồi cũng không nhịn được kêu lên sơ ha y, Trương Lương trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến cái kia trước mắt lạnh lạnh chuyển động quay bánh xe lưới dao, Trương Lương đồng tử cũng không nhịn được hơi co rụt lại. Khen thưởng tăng thêm chế độ, đến thập cửu hào điểm phía trước. Triệt để kết thúc, ở chỗ này thanh minh một chút. Canh thứ 6 đến, tấu chương là lạnh lùng phong khen thưởng tăng thêm, còn kém lạnh lùng phong 3 chương mà nói.